Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, Bất Chu Sơn. MMP, thật không thú vị, nữ hoa nghĩ như thế. Dĩ vãng, mặc dù nàng không nhúng tay vào yêu tộc sự vụ, nhưng là bởi vì Phục Hy nguyên nhân, nàng cuối cùng còn sẽ có chút chú ý. Không có khả năng triệt để mặc kệ, nhưng là hiện tại, nàng là thật cảm thấy hơi mệt chút. Hiện tại là yêu quốc cùng tiên đình lại đánh, sau khi đánh xong lại cùng vu tộc đánh, ở giữa nói không chừng còn muốn cùng con kia tiểu ô quy đánh nhau. Đây chính là đại kiếp sao? Vẻn vẹn chỉ là yêu quốc cùng tiên đình tranh chấp, mỗi ngày đều có vô số yêu quân trận vong. Đây vẫn chỉ là bỏ mình trên chiến trường. Ở sau lưng, những cái kia bị liên lụy mà chết vô tội sinh linh, mỗi ngày càng là không biết có bao nhiêu. Nàng nhớ tới Phục Hy chí nguyện to lớn, hắn muốn phụ tá Đế Tuấn sớm ngày thống nhất Hồng Hoang, để Hồng Hoang chúng sinh khỏi bị đại kiếp nỗi khổ. Thế nhưng là, huyết trưởng, đường của ngươi chọn, thật là đúng sao? Nữ hoa mê mang. Rốt cục luyện thành, một cái như chút được gánh nặng thanh âm vang lên, mang theo vài phần ngạo nghễ. Tiên đình đại quân đã nhanh muốn vào bước đến Bất Chu Sơn. Là thời điểm nên chúng ta phản công. Mở miệng không phải người khác, chính là Đế Tuấn. Nghe vậy, một bên Phục Hy cũng là phụ họa nói. Chúng ta lúc đầu chỉ nổi lên cái này Bất Chu Sơn đỉnh luyện chế tinh thần phiên, nhưng không có nghĩ đến ở đây thế mà phát hiện như thế động thiên phúc địa. Có thể thấy được thiên mệnh tại ta. Trận chiến này, bên ta tất thắng. Đúng vậy a, nghe được Phục Hy nâng lên động thiên phúc địa, Đông Hoàng Thái Nhất cũng là lộ ra một vòng vui mừng. Cái này 36 trọng thiên, đợi đánh bại tiên đình sau, vừa vặn có thể làm ta yêu quốc căn cơ chỗ. Nguyên lai, Đế Tuấn, Phục Hy, Đông Hoàng Thái Nhất ba người, vì luyện chế tinh thần phiên đi vào Bất Chu Sơn đỉnh, nhưng là trong lúc vô tình phát hiện một chỗ động thiên phúc địa. Ở trong chứa 36 trọng thiên, quả thật hiếm có bảo địa. Nghe được Phục Hy cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng nói như vậy, Đế Tuấn trên mặt cũng là hiển hiện một vòng ý cười. Bất quá hắn vẫn là nói, bất kể như thế nào, trước đánh bại Đông Vương Công lại nói, nếu không, hết thảy đều là hư ảo. Phục Hy cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều là gật đầu xác nhận. Yêu quốc đại quân tại Bất Chu Sơn hội tụ, tin tức truyền đến Đông Vương Công trong tai, hắn cũng không có quá mức mừng rỡ. Trước đó một mực thối lui để yêu quốc làm ra cử động khác thường như vậy, khẳng định là Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Phục Hy chuẩn bị xuất thủ. Mặc dù lần trước Đế Tuấn liên thủ với Đông Hoàng Thái Nhất vẫn bại vào trong tay hắn, nhưng là lần này Đế Tuấn mấy người đã dám lại lộ diện. Từ trước đến nay là đã có ứng đối hắn thủ đoạn, bởi vậy hắn còn cần cẩn thận chút. Chỉ là Đông Vương Công khóe miệng hiển hiện một vòng mỉa mai. Lần trước các ngươi nhìn thấy, căn bản không phải hoàn chỉnh vạn tiên trận đâu. Vân Trung Quân, nhìn đứng ở dưới thềm chờ Vân Trung Quân, Đông Vương Công lạnh nhạt mở miệng. Thần tài, truyền lệnh, quyết chiến, Bất Chu Sơn. Vâng, ngoặc kép chấm chấm. Nếu như Bất Chu Sơn có thể nói chuyện, như vậy bàn cổ nhất định sẽ nói một câu MMP. Long Hán đại kiếp bên trong Long Phượng Kỳ Lân tam tộc quyết chiến là tại Bất Chu Sơn. Hiện tại tiên đình cùng yêu quốc quyết chiến thế mà còn là tại Bất Chu Sơn. Tương lai vu yêu quyết chiến xác suất lớn vẫn là phải tại Bất Chu Sơn. Cuối cùng Bất Chu Sơn gắng gượng bị đánh gãy, Bất Chu Sơn chiêu các ngươi vẫn là chọc giận các ngươi. Rồi, đáng tiếc Bất Chu Sơn không thể nói chuyện, bởi vậy yêu quốc cùng tiên đình chiến lần thứ hai quyết chiến vẫn là tại dưới chân núi Bất Chu Sơn triển khai. Yêu quốc cứ việc thế lực nhiều lần thu hẹp, nhưng là lần này tại dưới chân núi Bất Chu Sơn, vẫn như cũ là hội tụ hơn 180 ức đại quân. Mà Tiên Đình mặc dù thế lực khuếch trương rất nhiều, nhưng là bởi vì chiếm cứ địa phương cũng thay đổi nhiều. Vì lẽ đó lần này chỉ là hội tụ 200 hơn 70 ức đại quân. Chỉ là, cứ việc song phương tầng dưới chót đại quân so sánh với lần thứ nhất quyết chiến muốn ít đi rất nhiều, nhưng là song phương trung cao tầng chiến lực nhưng là không chút nào ít hơn so với lần thứ nhất quyết chiến. Mà theo lần này đại chiến mở ra, giữa thiên địa rất nhiều đại năng lực chú ý lần nữa tụ tập đến bên này. Tất cả mọi người rõ ràng, nếu như nói lên một lần quyết chiến, mặc kệ ai thắng ai bại, tiếp xuống cũng còn có cứu vãn đường sống. Như vậy lần này quyết chiến, chỉ sợ cũng muốn phân ra chân chính thắng bại. Đế Tuấn, làm lâu như vậy rùa đen rút đầu. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn dám lộ diện. Nhìn xem không ngoài sở liệu hiện thân Đế Tuấn ba. Người, Đông Vương Công thản nhiên nói. Thanh âm ở trong thiên địa vang vọng. Đế Tuấn còn chưa lên tiếng. Âm thầm vụng trộm quan chiến Thẩm Quy liền có chút không vui. Hắn Đế Tuấn trước đó lựa chọn theo tâm cùng rùa đen có quan hệ gì? Rùa đen thế nào? Rùa đen ăn nhà ngươi gạo rồi. Nhưng là, rất hiển nhiên, hiện tại còn chưa tới phiên ở Sa Bắc Câu Lô Châu Thẩm Quy thổ tào. Đế Tuấn vung lên ống tay áo, bá khí bản sắc hiển thị rõ. Đông Vương Công, mồm mép có thể giết không được người, vẫn là so tài xem hư thực đi. Hôm nay ta ngược lại là muốn nhìn, là ngươi vạn tiên trận lợi hại, vẫn là của ta Chu Thiên Tinh đấu đại trận càng hơn một bậc. Đế Tuấn lời vừa nói ra, Thẩm Quy lập tức mừng rỡ. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, chính hí muốn tới, nhưng mà, đối với Đế Tuấn, Đông Vương Công nhưng là chẳng thèm ngó tới. Ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Lần trước là ta hảo tâm thả các ngươi huynh đệ một ngựa. Hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì mới thật sự là vạn tiên trận? Mặc dù nói tình hình thực tế là lần trước vạn tiên trận còn chưa triệt để hoàn thành. Nhưng là nói như vậy rất không khí thế. Trước tiên đem khí thế kêu đi ra tổng không sai. Nghe được Đông Vương Công nói như vậy, Đế Tuấn đáy lòng hơi trầm xuống. Lúc đầu tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận xuất thế sau, Đế Tuấn cảm thấy là thắng dễ dàng Đông Vương Công vạn tiên trận. Nhưng là, nếu như lần trước vạn tiên trận cũng không phải là hoàn toàn thể. Vậy liền khó mà nói. Chỉ là, thua người không thua trận. Trong lòng nghĩ như thế nào? Đế Tuấn mặt ngoài tự nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài. Hắn chỉ là thản nhiên nói. Ai mạnh ai yếu, thử một lần liền biết. Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Lên! Sớm đã có chuẩn bị Chu Thiên Tinh Thần cầm trong tay tinh thần phiên mà ra. Vô tận ánh sao từ hỗn độn tinh không trung rủ xuống. Vô cùng vô tận tinh thần chi lực đem toàn bộ Bất Chu Sơn cùng hai phe đại quân cũng bao phủ trong đó. Nguyên bản chiến trường hóa thành một mảnh bát ngát tinh không. Yêu cốt đại quân càng là trực tiếp ẩn vào tinh không không gặp. Đông Vương Công trong lòng hơi rét. Nhưng lại hừ lạnh nói, cố lộng huyền hư, vạn tiên trận, lên, vạn tiên trận trận đồ lần nữa bay ra. Chỉ là, lần này cũng không phải là chỉ bao phủ Đông Vương Công một người. Vô số cầm trong tay trận kỳ tiên đình đại năng tiến vào trong vạn tiên trận. Biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng, thậm chí liền toàn bộ tiên đình đại quân cũng đều biến mất tại trong vạn tiên trận. Toàn bộ Chu Thiên Tinh đấu đại trận hình thành hỗn độn tinh không bên trong. Liền chỉ còn lại có Đông Vương Công một người. Đế Tuấn, lần này, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính vạn tiên trận đi. Một cỗ khí tức kinh khủng từ trên thân Đông Vương Công phát ra. Càn quét hồng hoang, trong lúc nhất thời, vô số đại năng không khỏi kinh hãi cỗ khí tức này. Là Đông Vương Công. Vạn tiên trận, tụ vạn tiên lực lượng, gia trì bản thân, lên một lần, vẻn vẹn chỉ là mượn nhờ vạn tiên trận gia trì, Đông Vương Công liền đạt đến chuẩn thánh hậu kỳ viên mãn. Lần này, trong vạn tiên trận hội tụ tiên đình sở hữu tinh anh chiến lực, cùng hơn 20 tỷ đại quân lực lượng, làm cho Đông Vương Công thực lực đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,